hô, cực nóng hỏa khí xung quanh tiêu tán, lập tức biến mất tăm hơi. Một đạo kiếm quang ngọc bích nở rộ, phát ra cuồn cuộn hỏa diễm, điên cuồng ập tới trước mặt Thủy Sùng Đức. Ầm ầm, Thủy Sùng Đức quyền phong bị một kiếm chặt đứt, trong mắt tràn đầy khiếp sợ. Thất Thanh nói, ngươi làm sao có thể nhẹ nhàng sử dụng liệt hỏa kiếm như vậy? Còn có kiếm khí hỏa diễm này nhà ngươi học được từ đâu? Kiếm khí bình thường như vậy cần phải học sao? Sở Hành Vân cười nhạo nói. Trường kiếm quét ngang, hỏa diễm cuồn cuộn nở rộ, uy thế so với Thủy Sùng Đức mạnh hơn một bậc. Sắc mặt Thủy Sùng Đức xấu xí dị thường, nội tâm hắn chấn động còn lớn hơn so với kiếm khí đang đến. Làm sao Sở Hành Vân lại phát triển nhanh như vậy? Thực lực lại cực kỳ kinh khủng, một kiếm vừa rồi còn mạnh hơn cả hắn. Xem ra tất cả chúng ta đã xem thường Sở Hành Vân. Một thân tu vi của người này tuyệt đối không phải dựa vào đan dược. Hắn điên cuồng run rẩy, lập tức thu hồi sự khinh thị trước đó, thậm chí ở sâu trong nội tâm còn sinh ra một tia sát ý, muốn bóp chết Sở Hành Vân từ trong nôi. Thế nào, sao không ra tay đi? Thấy Thủy Sùng Đức chậm chạp không ra tay, Sở Hành Vân cười một tiếng, nói, đã như vậy, ta sẽ không khách khí. Lời nói vừa ra, Sở Hành Vân lấy ra Trảm Không Kiếm, sát khí phong duệ tỏa ra khắp nơi, không khí lập tức bị xé rách, tự thành kiếm thế, thanh kiếm này là pháp khí. Thủy Sùng Đức sợ hết hồn, liên tục run rẩy nói, làm sao có thể, ngươi làm sao có thể sở hữu pháp khí, loại người ngu xuẩn như ngươi còn có được bảo khí, thì tại sao ta lại không thể sở hữu pháp khí? Sở Hành Vân tiếp tục châm biếm. Thân thể tiếp tục di chuyển như cuồng phong về phía Thủy Sùng Đức. Hai tay cầm hai kiếm, trên người Sở Hành Vân dâng lên một cổ khí thế vô tận. Tay trái cầm liệt hỏa kiếm liên tục phát ra hỏa diễm, không ngừng lan tỏa, tay phải cầm Trảm Không Kiếm phát ra phong duệ sắc bén. Ngưng tụ nhàn nhạt phong nhận, rõ ràng là Trảm Không phong nhận, hai cổ kiếm khí khác nhau đều cường hãn đến kinh người. Nhưng không hề tạo ra xung đột qua lại, ngược lại hình thành trạng thái cân bằng, hòa vào nhau tạo ra khí thế kinh thiên động địa, chấn động cả tòa đại lao. Cho dù ngươi có hai thanh kiếm thì thế nào, cảnh giới chênh lệch giữa ta và ngươi cũng không cách nào. Thủy Sùng Đức gắt gao nhìn về phía trước, lời còn chưa nói hết liền có cảm giác mát lạnh ở hai cánh tay. Suy suy, hai cánh tay của hắn bị kiếm khí trực tiếp chặt đứt. Cảm giác đau đớn như thủy triều kéo tới khiến hắn đau đến nhe răng nhếch miệng. Cả người toát ra mồ hôi lạnh, từ giữa không trung rơi xuống, đập vào nền đất, thắng, thắng, Diêm Độc trợn tròn hai mắt, có chút khó có thể tin vào điều trước mắt mình. Sở Hành Vân lấy tu vi thối thể cảnh cửu trọng chiến thắng Thủy Sùng Đức với tu vi tụ linh cảnh tam trọng. Vượt qua tròn bốn cái cảnh giới, hơn nữa còn thắng cực kỳ dễ dàng. Dịch, Hào Ca, Biên, Mây, SNMN, Tìm Dịch Vạn Yên Chi Sao, Nguồn, Cách Chương.